Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1153, biến thành chôn giết ba thánh nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta nhớ rõ, đại sư huynh vốn còn muốn đến Bắc Tiên Châu, hình như chuyện này thực sự có quan hệ gián tiếp với hắn ta ba. Đây là thánh nhân thứ ba ta chôn giết mà thôi. Từ Ngự nâng bàn tay run rẩy lên, vươn ba ngón tay ra. Nói ra chỉ sợ không có người tin tưởng. Hắn ta biến thành chôn giết ba thánh nhân, đủ ba người, trong truyền thống, tiên giới có cửu thánh, nhưng thánh nhân bị hắn ta chôn giết ba người, cầu đạo ma, huyền pháp, thế Như Lai, có phải hắn ta có độc hay không? Từ Ngự trầm mặc, hắn ta rất muốn nói dối với mình, nhưng hắn ta không thể nghĩ ra lời nói dối. Ba thánh nhân chết thảm này, chứng minh toàn bộ, thôi, không nghĩ nhiều nữa, trước mắt Tây Hành Châu hỗn loạn, cộng thêm thánh nhân chết. Kế tiếp chắc chắn sẽ càng thêm hỗn loạn, không thể đợi ở đây. Bắc Tiên Châu bên cạnh có hai thánh nhân, đi vào đó không tệ lắm. Từ Ngự quay đầu nhìn bên Bắc Tiên Châu, trong lòng hạ quyết định, phải đến bên Bắc Tiên Châu. Bắc Tiên Châu có hai thánh nhân, bên đó chắc chắn an toàn hơn. Hơn nữa có hai thánh nhân này che chở, đợi ở đó cũng không dễ dàng gặp. Chuyện không may, cho dù trên người hắn ta có vận rủi gì đó, hai thánh nhân kia cũng gánh vác. Được, đúng, đi về phía Bắc Tiên Châu đi. Từ Ngự bắt đầu di chuyển, đi về phía Bắc Tiên Châu. Hắn ta phải rời xa Tây Hành Châu. Bắc Tiên Châu, Từ Ngự tới đây. Cùng lúc đó, thánh nhân thường trú ở tiên giới lại gặp mặt ở ngoài hỗn độn của tiên giới. Nhưng so với lần trước, số lượng mất đi. Thánh nhân gặp mặt lần này, chỉ còn lại 6 vị. Không có gì ngoài thánh nhân bế quan ở thiên thổ. Trong 9 vị thánh nhân chết 2 vị, cho nên chỉ còn lại 6 vị tới gặp mặt. 6 vị thánh nhân này tụ tập lại, trên gương mặt bọn họ đều tràn ngập nghiêm trọng, thế Như Lai chết, chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, 3 thánh nhân liên tục chết đi. 3 người, đúng 3 người, chuyện này không bình thường, chuyện này gần như hoàn toàn có thể chứng minh, kiếp đã đến, đại kiếp nạn buông xuống, thánh nhân cũng sẽ bị liên lụy, sao bọn họ có thể không lo lắng? Chúng ta, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Một thánh nhân trầm mặc rất lâu, chậm rãi mở miệng nói. Thánh nhân khác đối diện nhau, không biết nên nói gì. Cố gắng ở ẩn đi, đừng sinh ra nhân quả với hắn ta, nói không chừng có cơ hội tránh thoát. Lúc này Thái Thanh thánh nhân mở miệng, phá vỡ yên tĩnh giữa các thánh nhân, ở ẩn thực sự có thể tránh được sao? Lần trước khi kiếp tới, đám thánh nhân có người nào không ở ẩn, cuối cùng cả đám đều chết. Không, kiếp lần này, chỉ sợ càng khủng bố hơn kiếp lần trước. Kiếp lần này, không hiện manh mối, đã chết mất 3 thánh nhân. Chỉ sợ chúng ta không tránh thoát, xong rồi xong rồi. Thánh nhân khác nhao nhao mở miệng thảo luận. Đừng lo lắng như vậy, dù sao chúng ta cũng là thánh nhân, không thể vì vậy mà tự loạn đầu trận tuyến. Cuối cùng vẫn là Thái Thanh thánh nhân đứng ra. Mở miệng nói một câu như vậy, ổn định tâm tư của rất nhiều thánh nhân. Đám thánh nhân này được Thái Thanh thánh nhân trấn an, không tiếp tục nói chuyện nữa, cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng giữa lông mày đều có chút lo lắng. Sở dĩ thánh nhân vẫn luôn cao cao tại thượng, chính là vì biết căn bản không có người có thể kéo bọn họ xuống khỏi thần đàn, cho nên vô cùng bình tĩnh. Nhưng lúc này biết rõ thánh nhân cũng sẽ chết, sao bọn họ có thể không bối rối? Thái Thanh, nếu như chúng ta tìm được ngọn nguồn của kiếp kia, bóp chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên, có khả năng chấm dứt kiếp này hay không? Ngọc Thanh thánh nhân trầm giọng hỏi một câu. Ngọn nguồn của kiếp, đó là ứng kiếp mà sinh người nọ, không nói trước chúng ta có thể bóp chết người này hay không? Một điểm đầu tiên có thể khiến chúng ta đau đầu, chúng ta không tìm thấy người này. Thái Thanh thánh nhân lắc đầu, nói. Người ứng kiếp mà sinh, trời sinh dẫn đại nhân quả hàng thế. Đâu phải bọn họ có thể tính ra được. Không tính được, vậy bọn họ có thể làm gì? Chẳng lẽ dựa vào tìm? Nếu vậy thì, chúng ta thực sự chỉ có thể ở ẩn sao? Ngọc Thanh thánh nhân nhíu mày hỏi. Bằng không thì sao? Thái Thanh thánh nhân thản nhiên nhìn đối phương. Ngay khi Ngọc Thanh thánh nhân còn định nói gì đó. Đột nhiên trong lúc này, trong 6 vị thánh nhân có 2 vị thánh nhân không? Nhịn được hừ một tiếng, khiến những người khác vội vàng nhìn lại, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Hai vị thánh nhân kia là Kim Ô Thiên Thánh và Vạn Pháp Thần Quân. Kim Ô Thiên Thánh, Vạn Pháp Thần Quân, hai ngươi làm sao vậy? Ngọc Thanh Thánh Nhân không nhịn được mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, bỗng nhiên trong lúc này ta có loại cảm giác rất buồn. Bực, Kim Ô Thiên Thánh lắc đầu, có chút mê mang nói. Ta cũng vậy, loại cảm giác này xảy ra đột ngột, ta cũng không biết là xảy ra. Chuyện gì? Vạn Pháp Thần Quân cũng mở miệng. Cách chương.